ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 nơi này có quỷ đừng đi học. Toán học khóa đại biểu nói xong, từ dựa tường một liệt bắt đầu, từng cái thu tác nghiệp, phía trước mấy bài đều là NPC. Nhẹ nhàng vui cười mà giao tác nghiệp, lúc này bọn họ lại giống một cái hết sức bình thường lớp như vậy. Nộp bài tập thời điểm giật nhẹ ra, trước sau đúng đáp án. Còn có múa bút thành văn, lúc này ai là người chơi ai là NPC liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, phí. Su vừa lúc là thu tác nghiệp đệ nhất liệt, trong lòng lung tung rối loạn, biểu tình cũng lung tung rối loạn. Gương mặt đẹp mắt thường có thể thấy được khẩn trương, so phí Su càng xui xẻo chính là cái kia đã bị ghi tội một lần tên người chơi mới. Hắn cũng ở dựa tường một liệt, đệ tam bài. Cũng là cái thứ nhất bị toán học khóa đại biểu lãnh nặng nề nhìn chăm chú vào người chơi, người tác. Nghiệp đâu? Toán học khóa đại biểu trừng mắt hỏi, người chơi mới ở trò chơi ngoại chỉ là cái bình thường bạch. Lĩnh, vừa rồi tận mắt nhìn thấy cường tráng nam nhân bị kéo chết cẩu giống nhau kéo đi ra ngoài đã là hắn. Thừa nhận cực hạn, hắn nghe toán học khóa đại biểu không mang theo cảm tình dò hỏi. Trước mắt cơ hồ xuất hiện ảo giác tế gầy đến giống ma côn giống nhau chủ nhiệm giáo dục lại lần nữa. Xuất hiện, trên tay cầm cây gỗ. Lần này bộ đi chính là hắn, hắn khóc lóc thảm thiết. Ta không nghĩ chơi, ta không cần chơi, ta không nghĩ lại chơi cái này. Trò chơi, hắn cuối cùng hai chữ không có nói ra. Đột nhiên biểu tình cứng lại, theo sau đó là vặn vẹo. Phảng phất chịu đựng lớn lao thống khổ giống nhau, cuối cùng hóa thành một đống hắc hôi rừng ở ghế trên, lạnh băng vô tình thanh âm, hệ thống cảnh cáo. Người chơi không cho phép chủ động thấu lộ trò chơi tồn tại. Người vi phạm coi là tiêu cực trò chơi, mà tiêu cực trò chơi kết cục liền ở trước mắt, người chơi lâu năm thấy nhiều không trách. Mỗi chàng đều có mấy cái tâm lý thừa nhận năng lực kém người chơi xuất hiện loại tình huống này, bộ. Phận vốn là khẩn trương tay mơ thấy như vậy một màn liền càng khẩn trương, có một con tay mơ chính. Là phí Su, bị nhớ tên người chơi mới không có. Tiếp theo cái chính là phí Su, hắn chiều 1938 khóc. Nhưng khóc cũng không quên chính sự. Làm ơn lấy một chút ta đạo cụ. Hệ thống 1938 thật là lần đầu tiên mang loại này tiểu đáng thương người chơi. Không có vô giải phó bản. Phí Su hoảng loạn chung còn không quên lễ phép mà ân ân. Tỏ vẻ chính mình đã biết, hệ thống. Hoài nghi phí Su tố chất tâm lý cùng chỉ số thông minh có phải hay không thật sự đã hiểu, nhưng những lời này đề cập nhân xâm gà trống, công kích cá nhân, hệ thống không có phương tiện nói ra, toán học khóa đại biểu càng đi càng gần. Thu xong phía trước một bàn tác nghiệp. Hướng phí Su bên này, bước chân không thể sát mà nhiều chút vội vàng, ngươi tác nghiệp đâu? Nhìn cơ hồ muốn xúc tiến vách tường tìm cảm giác an toàn xinh đẹp học sinh chuyển trường. Liền ngữ khí cũng nhu hòa chút, phí Su thử thăm dò nói. Xin lỗi, ta không có, rũ xuống đôi mắt vô tội cực kỳ. Ngưỡng mặt xem người bộ dáng lại chân thành lại câu nhân. Ta là học sinh chuyển trường. Ta thật sự không biết tác nghiệp cho nên không có làm. Ta lúc sau bổ thưởng. Hảo sao? Phí Su là điển hình phương Nam người. Ngày thường nói chuyện nghe không ra khẩu âm. Nhưng khẩn trương. Âm cuối cắn tự lại nhẹ lại mềm. Hai má ửng đỏ. Cầu xin người bộ dáng ngọt nị đến như là đoàn mau hòa tan kẹo bông gòn. Vẻ mặt nghiêm túc khóa đại. Biểu ngơ ngẩn mà nhìn thoáng qua. Lại dịch khai tầm mắt. Thiết diện vô tư biểu tình cũng đi theo hòa tan. Tựa hồ còn có vài phần ngượng ngùng, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi sinh sôi đem một cái người chơi. Mới cấp bức điên bộ dáng, liền nói chuyện cũng bị lây bệnh dường như. Có thể, thanh âm nhẹ không ít, đáp ứng xong liền vội vàng rời đi. Không dám nhiều xem một cái phí Su, a, lại là một cái chưa hiểu việc đời CN cao trung sinh. Liền nhìn thằng tiểu sinh đẹp dũng khí đều không có không hổ là Su Su lão bà. NPC này song tiêu đều đã viết ở trên mặt phí Su chính mình mới là kinh ngạc nhất cái kia. Nhẹ nhàng như vậy liền đi qua. Hắn đối với hệ thống. Tự hào đến muốn mãn ra tới ngữ khí. Xem ra tìm đối phương pháp cũng không phải rất khó sao. Mọi người đều thực hữu hảo. Ngẩng cổ đánh thắng trận bộ dáng. Chút nào nhìn không ra vừa rồi lại đoàn lại túng bộ dáng, hệ thống cổ động. Ha, tiếp theo cái là phí xu sau bàn hồ nguyệt. Phí xu hậu chi hậu giác bắt đầu cho thỏa đáng tâm tiểu tỷ tỷ khẩn trương, phát hiện phí xu thật cần. Thận mà quay đầu lại. Hồ Nguyệt đặt ở trên người hắn tầm mắt mới thu hồi tới. Nhìn về phía bên cạnh bàn khóa đại biểu. Thần sắc chấn định mà đẩy hạ góc trên bên phải vở. Đây là tác nghiệp toán học khóa đại biểu liền phiên đều không có phiên một chút. Cầm lấy vở liền rời đi, phí xu chờ NPC đi xa. Hẳn là nghe không thấy bọn họ nói chuyện mới mở miệng. Thực kinh ngạc, người như thế nào có tác nghiệp? Hồ Nguyệt nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái lông mi mau là đẹp cuốn độ. Môi cánh bởi vì kinh ngạc khẽ mở. Khi nói chuyện có cổ dễ ngửi ngọt hương. Cổ tinh tế thon dài. Lộ ở bên ngoài làn da bạch thả nộn. Như là đọng lại nghiêu nhũ. Làm người hoài nghi thoáng đụng chạm có phải hay không liền sẽ hư rớt. So sánh với cũng không biết. Ai càng giống cái nữ nhân ta ở thương trường thay đổi trò chơi tạp. Cùng NPC thay đổi tác nghiệp sao? Tác nghiệp lượng không tính nhiều. Ngắn gọn sao xuống dưới thời gian dùng đến không nhiều lắm. Phí xu lộ ra một cái rõ ràng là sùng bái. Biểu tình. Theo sau đưa cho Hồ Nguyệt mấy viên hầu đường đều là vừa mới NPC quan tâm hắn tuột huyết áp cấp. Người thanh âm hảo ách. Là không thoải mái sao? Phí xu đánh giá sờ Hồ Nguyệt một nữ hài tử. Tuy rằng là người chơi lâu năm. Nhìn đến vừa rồi kia một màn vẫn là nhiều ít có chút khẩn trương. Nguyên bản thiên trung tính tiếng nói đều có chút hơi thấp, Hồ Nguyệt nhíu mày. Liếc mắt một cái xem qua đi liền biết cái này không có gì cảnh giác cùng phòng bị tâm. Cơ hồ đem ý tưởng bãi ở trên mặt tiểu xinh đẹp suy nghĩ cái gì. Nàng tưởng nói chính mình không khẩn trương. Cuối cùng bảo trì im miệng không nói. Tay dừng một chút. Tiếp nhận kia hai viên hầu đường, toán học khóa đại biểu chỉ thu không kiểm tra. Mặt sau người chơi cũng có chuẩn bị. Thu tác nghiệp hiệu suất thực mau, một ít người học phí xu. Tưởng kéo dài nộp bài tập thời gian. Một ít nhìn đến Hồ Nguyệt phát hiện toán học khóa đại biểu thu tác nghiệp phương thức. Vẻ mặt chấn định mà đem toán học sách bài tập giao đi lên, đáng giá nhắc tới chính là. Đối mặt lúc sau lùi lại nộp bài tập người chơi. Toán học khóa đại biểu ninh mày, nhớ tên, khi nào bổ giao khi nào tiêu, nói xong liền cấp người chơi phản ứng thời gian đều không có. Đi hướng tiếp theo cái, tuy rằng hiện tại người chơi còn không biết bị nhớ tên có cái gì hậu quả. Nhưng không ai thiên chân đến cảm thấy sẽ là cái gì chuyện tốt. Kế tiếp người phần lớn lựa chọn căng ra đầu giao tác nghiệp, cũng may trừ bỏ ngay từ đầu tâm lý hỏng. Mất người chơi mới. Không có người chơi tử vong, tác nghiệp thu xong. Cơ hồ là vô phùng hàm tiếp chuông đi học. Người chơi không có một chút thảo luận thương lượng thời gian. Liền bắt đầu dựa theo thời khóa biểu an bài đi học, vừa lúc là toán học khóa. Lão sư một phách đầu. Không xong, các ngươi chủ nhiệm lớp làm ta nhắc nhở các ngươi lấy giáo tài tới. Ta cấp đã quên. Trong chốc lát tan học học sinh chuyển trường nhớ rõ đi lấy giáo tài, một tiết toán học khóa hôn. Hôn trầm trầm mà thượng xong. Toán học lão sư cầm bình giữ ấm chậm gì gì mà đi ra ngoài. Các người chơi rất có ăn ý mà tụ ở bên. Nhau thảo luận, phí xu mọi nơi nhìn một vòng. Phát hiện không biết khi nào. Hồ Nguyệt đã thành cái này lớp người chơi vô hình tổ chức giả. Đặc biệt là tân nhân. Thần sắc hoảng sợ mà chờ Hồ Nguyệt cái này vẫn luôn biểu hiện trầm ổn người chơi lâu năm nói. Chuyện, Hồ Nguyệt thần sắc nhàn nhạt. Như là tập mãi thành thói quen. Không có để ý này đó tân nhân hoặc lấy lòng hoặc cảnh giác ánh mắt. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem. Ta phán đoán cái này phó bản không tồn tại quá nhiều người chơi gian cạnh tranh. Ta điều tra đến tin tức sẽ cùng chung. Hồ Nguyệt đều nói như vậy. Cái khác người chơi thực thức thời. Đương nhiên cũng tỏ vẻ chính mình sẽ chia sẻ thu được tin tức. Phí xu xem mọi người đều nói như vậy. Nghiêm túc gật đầu. Tỏ vẻ chính mình cũng sẽ hào hào thu thập tin tức. Bộ dáng thực chân thành, Hồ Nguyệt ngó hắn liếc mắt một cái, 1938 không biết xuất phát từ cái gì tâm. Tư, nhắc nhở, mỗi cái phó bản cao bình xét cấp bậc danh ngạch hữu hạn cho nên biết đến tin tức càng nhiều. thăm dò độ càng cao, hoàn thành hơn hảo, đạt được bình xét cấp bậc cùng khen thưởng liền càng tốt. Phí Xu gãi gãi đầu, nga một tiếng, lễ phép mạo mà cảm ơn hệ thống. Một cái khác người chơi mở miệng, dựa theo vừa rồi tình huống, ta đoán không tuân thủ trường học quy tắc, hoặc là đối kháng ban cán bộ sẽ kích phát tử vong điều kiện. Tận lực không cần tùy tùng cấp NPC phát sinh xung đột. Hồ Nguyệt không tỏ ý kiến. Về học tập, có năng lực tận lực đuổi kịp. Có lẽ lúc sau sẽ đề cập đến tác nghiệp cùng khảo thí, kinh tủng trong trò chơi không hoàn thành tác nghiệp, hoặc là khảo thí không đạt tiêu chuẩn. Khẳng định không phải phạt chạm hoặc là răn dạy hai câu là có thể giải quyết sự tình. Người chơi tức khắc mặt ủ mày ê, một trung niên nhân cười khổ. Ta tiến vào trước liền hài tử tiểu học toán học đề đều chơi không rõ, trừ bỏ Hồ Nguyệt cùng một cái cao trung sinh, những người khác sắc mặt cũng khó coi. Đặc biệt thượng tiết khóa vẫn là được xưng, nhặt cái bút liền theo không kịp toán học. Phí Xu tuy rằng bệnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn buông xuống học tập. Nhưng thực bất hạnh, hắn là cái văn khoa sinh, nhất ban là cái khoa học tự nhiên ban, thực xui xẻo. Vừa rồi còn bị lão sư điểm chúng muốn đi lấy nhất ban học sinh chuyển trường giáo tài, lĩnh giáo tài. Văn phòng thực náo nhiệt, Phí Xu đánh giá xếp hàng học sinh. Có NPC có người chơi, hẳn là đều là giúp học sinh chuyển trường người chơi lĩnh giáo tài. Uy, ngươi tới làm gì? Ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, lấy được mấy quyển thư? Thân cao vượt qua 1m8 nam cao trung sinh nhướng mày nhìn Phí Xu ngốc hạ, chớp chớp mắt, sau này nhìn, quay đầu chỉ vào chính mình. Ngươi ở cùng ta nói chuyện sao? NPC chi gian sẽ cho nhau nói chuyện, nhưng đây là trong đội ngũ cái thứ nhất chủ động cùng người chơi đáp lời NPC, học sinh chuyển trường. Cùng trường học nguyên trụ dân, thiên nhiên có tầng ngăn cách. NPC đối người chơi thái độ nhìn như không thấy lạnh nhạt. Bất quá người chơi cũng không ý cùng này đó ngẫu nhiên biểu hiện thấm người học sinh thâm giao, hơn nữa cùng hắn đáp lời, vẫn là cái kia ở học sinh chuyển trường nhóm tự giới thiệu khi đem người phun đến máu chó phun đầu. Đại soái ca Trầm Minh Trạch đôi tay ôm cánh tay, trên cao nhìn xuống mà nhìn Phí Xu kia trương khẩn trương ngây thơ khuôn mặt nhỏ. Bằng không đâu, Phí Xu Úc Thanh, nghĩ, nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Mặt khác mấy cái cùng lại đây cùng lớp nam sinh ở phía sau không nín được cười thanh, Trầm Minh Trạch ninh mày, thái độ thực ác liệt, ngươi đầu óc hỏng rồi sao? Đột nhiên nói cái gì cảm ơn? Phí Xu theo bản năng lui về phía sau một bước, ngươi cùng ta đáp lời. Trầm Minh Trạch lôi kéo khóe miệng, không biết rốt cuộc cái gì hoàn cảnh có thể mọc ra Phí Xu loại người này. Ta ở khi dễ ngươi, nói ngươi là tiểu chú lùn, ngươi nghe không hiểu. Phí Xu thật cẩn thận mà ứng phó cái này nhan giá trị cùng khó làm trình độ có quan hệ trực tiếp NPC. Kia, ta đem cảm ơn thu hồi. Trầm Minh Trạch cúi đầu, thần sắc không rõ mà tinh tế đánh giá trước mắt Phí Xu, môi khẩn trương mà nhấp lên. Rõ ràng cả người thoạt nhìn nho nhỏ, trên người cũng không có gì thịt, nhưng môi chính là thực no đủ. Còn có môi trâu, vòng eo rất nhỏ, nhưng rộng thùng thình giáo phục cũng không lấn át được phập phồng đường cong, dù sao không giống cái nam, quanh thân còn hương hương, thực sạch sẽ, cùng phòng ngủ những cái đó vớ thúi loạn ném. Cao to bạn cùng phòng hoàn toàn không giống nhau, ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới Trầm Minh Trạch. Kiềm chế hạ không thể hiểu được tim đập, vẫn là kia phúc ác liệt bộ dáng, che giấu mà duỗi tay đi véo Phí Xu tiết trắng tiểu xảo cằm. Sách, ngươi thật là nam sao? Nam còn sát bảo bảo xương, sát phấn. Phí Xu ngửi được không tốt hơi thở, nhưng yếu lĩnh giáo tài không thể liền như vậy chạy. Hắn nhẹ giọng phản bác, ta không sát, thật là nam sinh. Ta có giấy chứng nhận có thể cho ngươi xem. Phí Xu vốn dĩ muốn né tránh, nhưng Trầm Minh Trạch người cao thủ cũng trường, nhéo Phí Xu cằm, tinh tế mà đánh giá hắn. Đối Phí Xu giải thích cùng biện giải mắt điếc tai ngơ, giống chỉ hồ nháo quấn lấy chủ nhân bồi nó chơi đại cẩu, lo chính mình nói chuyện. Đôi mắt thật lớn, có phải hay không họa đôi mắt? Phí Xu hiện tại chỉ cảm thấy đầu đại. Hắn rốt cuộc nhớ tới ngày xưa ra trưởng báo cho. Xếp hàng lấy thư cũng không rảnh lo. Cuống quýt mà muốn thoát đi cái này cực có cảm giác áp bách tư thế. Ta muốn đi phòng vệ sinh. Các ngươi hiện tại nơi này xếp hàng đi. Trầm Minh Trạch không hề nghĩ ngợi phải trả lời. Ta bồi ngươi đi. Bọn họ tại đây xếp hàng là được. Hắn nói lời này khi không quá đầu óc. Cũng thật như là không có tâm tư khác. Nam không sợ ta xem đi. Ta cũng không tiếc đến xem ngươi. Một câu khinh thường nói. Nói xong mới phát giác yết hầu có điểm khẩn. Ánh mắt cũng không tự giác mà đi xuống ngó. Phí Xu hiện tại có thể xác định. Trầm Minh Trạch thật là cái biến thái. Như thế nào còn muốn đi theo người đi loại địa phương kia. Hắn cương mặt sửa miệng. Còn, vẫn là không được đi. Ta cũng không như vậy muốn đi. Lấy thư tương đối quan trọng, Trầm Minh Trạch ngược lại khởi hưng. Không thuận theo không buông tha. Ngươi sợ cái gì? Bọn họ sẽ đem thư lấy qua đi. Cùng ta ở bên nhau ngươi hạ tiết khóa không thượng cũng không ai nói ngươi. Cái này năm cao trung sinh không thích hợp. Lão bà của ta không đi học. Một tiết khóa cùng ngươi đãi phòng nhỏ làm gì? Hết chương.